Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, hình dạng người. Mặc dù công chiếm Loka, bất quá Ngưu Khôi không có chuẩn bị di chuyển trụ sở ý nguyện. Hắn lúc này kiến tạo doanh địa, là nằm ở u ám rừng rậm chỗ sâu một bên, là toàn bộ Grand Flores vị trí giữa. Chờ về sau, đi ra bên ngoài nhìn xem nhân loại đến cùng đang làm gì. Ngưu Khôi liền chuẩn nhìn xem tình huống đồng ý không cho phép. Nếu như tình huống cho phép hoa hắn liền sẽ đem chọn cái đại kết giới hủy diệt. Làm cho cả Grand Flores bí cảnh thông suốt. Đến lúc đó, hắn hiện tại kiến lập doanh địa địa phương là thuộc về trung tâm nhất. Cho nên, Ngưu Khôi là không định di chuyển. Tân thu những này ngưu đầu quái, Ngưu Khôi cũng không định để bọn hắn tất cả đều ở tại Loka. Đều chia tách xáo trộn đến cái khác bí cảnh bên trong đi. Các loại cấp bậc của bọn hắn thăng lên về sau, lại để bọn hắn tiến vào trong doanh địa. Đến tại cấp bậc của bọn hắn lúc nào có thể thăng lên đến. Ngưu Khôi cảm giác không bao lâu, những này ngưu đầu quái đều là thân kinh bách chiến hạng người. Chỉ cần cho bọn hắn một cái tốt trưởng thành không gian, bọn hắn rất nhanh liền có thể đuổi kịp Ngưu Khôi hiện dưới tay nhất lưu bộ đội. Nói không chừng, Ngưu Khôi lần này đi ngoại giới một chuyến về sau, trở về liền phát hiện nhiều hơn 615 cấp trở lên ngưu đầu quái. Không sai, Ngưu Khôi chuẩn bị xuất phát đi ngoại giới, bởi vì có thời không tinh phách. Cho nên cũng không cần để ý hành trình, tùy thời có thể trở về. Bất quá, hành trình không cần để ý, những phương diện khác vẫn là cần để ý một chút. Tỉ như bề ngoài, Ngưu Khôi là chuẩn bị đi thám thính tin tức, mà trong quá trình này nếu như hắn mang một cái ngưu đầu quái bề ngoài, hiển nhiên là không thích hợp, hơn nữa còn là thân cao 3 thước 5 ngưu đầu quái. Dạng này hắn quá chói mắt. Liền xem như bắt người tới hỏi thăm, cũng dễ dàng có phiền phức. Nếu như bị các phương thực lực chú ý tới, nói không chừng hắn liền muốn hưởng thụ một lần sứ đồ Sirocco đãi ngộ. Bị 4 cái kiếm thánh bạn gây chắn cửa, hắn hiện tại nhưng đánh không lại 4 cái kiếm thánh. Với lại coi như hắn thật có thể đánh thắng được, nói không chừng còn sẽ có cái không biết từ nơi nào xuất hiện quỷ kiếm sĩ bộc phát quỷ thủ giết. Chết hắn, tốt a, hắn có thời không tinh phách, cho nên cơ bản sẽ không bị xử lý. Nhưng này hắn cũng phải ẩn trốn, không phù hợp kế hoạch của hắn. Cho nên, tóm lại thuật nói, Ngưu Khôi là cần một chút ngụy trang, mà ở phương diện này, Ngưu Khôi thật là có một cái phương pháp thật tốt. Đây là hắn đang nghiên cứu tự nhiên chakra thời điểm làm ra. Thật có ý tứ, lại nói cái này Hokage thế giới chakra a, mặc kệ là nhân loại đề luyện ra, vẫn là trong giới tự nhiên bản thân liền tồn tại, lại hoặc là thần thụ, đều đối với sinh vật nhục thể có ảnh hưởng rất lớn hiệu quả. Cái gì senin hóa, chú ấn trạng thái, jinchuriki, còn có biến thân thuật, bội hóa thuật loại hình, đều là có phương diện này thể hiện, mà căn cứ vào năng lực này, Ngưu Khôi cũng nghiên cứu ra một chút tác dụng tự nhiên chakra đến khống chế mình hình thể bề. Ngoài phương pháp, mặc dù không đạt được bội hóa thuật, biến thân thuật loại trình độ kia, nhưng ở hiện dưới loại tình huống này cũng có được nhất định tác dụng. Chỉ gặp, đứng ở trước gương Ngưu Khôi, trên thân chakra không ngừng phun trào, hắn hình thể từ từ thu nhỏ, từ ban đầu 3m5 cao, từ từ tại sau 10 phút biến thành 3m, sau đó lại là 10 phút đồng hồ biến thành 2m8, sau đó lại là 10 phút đồng hồ biến thành 2m6, sau đó lại là 10 phút đồng hồ biến thành 2m5, sau đó lại là 10 phút đồng hồ biến thành 2m4. Sau đó lại là 10 phút đồng hồ biến thành 2 mét khối. Tổng cộng hơn 1 giờ. Tại Ngưu Khôi mặc kệ lại cố gắng thế nào, hình thể cũng chỉ có thể áp chế đến 2 mét tán lúc. tại hình thể phương diện biến hóa cũng liền kết thúc. Kế tiếp là bề ngoài. Đầu tiên là bộ mặt, khuôn mặt, cái mũi, miệng, răng, lỗ tai. Tiếp theo là trên đầu sừng cùng trên người lông tóc. Trước trước sau sau 2 giờ, nghiêu khôi cuối cùng từ nguyên bản nghiêu đầu quái hình tượng biến thành một cái 2 mét khối nhân loại tráng. Hán hình tượng, cùng người ta loại kia kết cái ấn liền có thể biến thành muốn hình tượng biến thân thuật so sánh. Cái này biến thân năng lực hiển nhiên là yếu phát nổ. Nhưng là, cái này biến thân cũng có chỗ tốt. Cái kia chính là sẽ không đụng một cái liền biến trở về đi. Mà bây giờ biến thành bộ dáng này thời gian sử dụng hơn 2 giờ. Nhưng muốn biến trở về đi lại là chuyện trong nháy mắt. Chỉ cần buông ra chakra duy trì, như vậy giống như bị trong nháy mắt tràn ngập khí bóng ra. Bịch một cái liền trống trở về, vẫn là không thuần thục a, quá chậm, về sau phải luyện nhiều một chút, nhiều nghiên cứu một chút, không phải quá lãng phí thời gian. Nghiêu Khôi sờ lấy cằm của mình, chuyển thân nhìn xem mình trong gương, như thế nói một mình đến, trước trước sau sau giám sát một lần, Nghiêu Khôi đối mình bây giờ biến hóa hình tượng còn tính là hài lòng. Chí ít nhìn qua cũng không xấu, cùng phổ thông nghiêu đầu quái khác biệt, hắn là có nhân loại thẩm mỹ quan, liền xem như một cái lâm thời biến thân, cũng không thể qua loa. Thật giống như trước kia chơi game bóp mặt, không cầu thập toàn thập mỹ, chí ít mình cũng phải nhìn thuận mắt mới được. Lúc này Nghiêu Khôi bề ngoài cũng không tính tuấn mỹ hoặc là cỡ nào khốc, mà là một loại uy mãnh hình tượng. Dù sao 2 mét khối hình thể, người muốn nói là một tuấn mỹ tiểu sinh mặt, vậy thì thật là quá không hài hòa. Mặt hình vuông mắt hổ, nếu như cảm giác không quá sinh động, như vậy thì tham chiếu vài cái nhân vật phong cách đi. Arad trong thế giới liền là bảo Dragon King Baka, Hokage thế giới bên trong liền là Raikik, trên cơ bản tại phong cách bên trên cùng hai người này có chút tiếp cận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục